Ninh Phàm sẽ không cho nàng lần thứ hai đánh lén cơ hội, sẽ không. Ninh Phàm chân đạp băng cầu vồng, một bước trước người, đơn chỉ điểm liên tục Tư Vô Tà ngực, thải âm chỉ lực thẩm thấu, một tia âm mị lực lượng đi vào trong cơ thể, làm cho Tư Vô Tà khí tức đại loạn, hơi thở như lan, biểu hiện mê ly, khó hơn nữa điều động mảy may pháp lực, chớ nói chi đến đánh lén Ninh Phàm. Không nghĩ tới, đường đường Vô Tà tông chủ Tư Vô Tà, càng là một phụ nữ, lấy thượng cổ ma công, nghịch dương quyết, giả trang thân nam nhi, suýt nữa lừa gạt được ta. Nghịch dương quyết có thể ở bên trong thân thể, đắp nặn một ngày nghỉ kim đan, biến ảo nam thân, mê hoặc cho ta. Khó trách ta cắn nát ngươi kim đan, ngươi còn có pháp lực tại người. Tư Vô Tà, ta coi là thật coi thường ngươi. Ninh Phàm, hí đi khà đi đi đi, địa một tiếng, xé nát Tư Vô Tà một thân quần áo. Quả thực lộ ra một bộ sữa đặc y hệt nữ tử thân thể, ở đâu là cái gì nam nhân, lại ở đâu là cái gì nhân yêu, mà bị Ninh Phàm xé bỏ quần áo, Tư Vô Tà giận dữ và xấu hổ muốn chết, mặt như đào tươi nhỏ máu, quỳ sát đầy đất chân ngọc, một luồng lẫm liệt sát cơ hiện ra ở đôi mắt đẹp. Ngươi dám nhục ta, ngươi cũng biết, ta tứ thiên bên trên bản tôn, ra sao lai lịch, chuyện này, đây là cái gì chỉ lực. Nàng lời hung ác chưa thả xong, thải âm chỉ lực hiệu quả, lại càng ngày càng hiện ra, nàng quỳ sát đầy đất chân ngọc, không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt nhẹ, một tia trong suốt chất lỏng, tự giữa đùi chảy ra. Không cho phép, không cho phép xem, ta chính là giao trì thánh nữ, nếu như ngươi khinh nhờn ta nhất định khiển 10 vạn thiên binh, diệt ngươi toàn tộc, không nên nhìn, cầu ngươi. Đường đường Tư Vô Tà, giờ khắc này đâu còn có nửa điểm hung hăng, tại thải âm chỉ lực dưới, nàng sở hữu sát ý, đều hóa thành đối Ninh Phàm sợ hãi, trong lòng đã chỉ còn cô gái bản năng kinh hãi. Ngươi nghĩ, đối với ta làm sao? Ngươi không có thể, thật khó chịu. Cái gì mỹ thuật? Tư Vô Tà ra thịt, lật lên mê người đỏ ửng, nàng bình sinh, lần thứ nhất đối một người đàn ông, dâng lên sợ hãi. Giao trì thánh nữ. Thì lại làm sao? Ninh Phàm bốc lên Tư Vô Tà cằm, khóe miệng lạnh lùng, nhưng trong lòng tránh qua một tia bi ai. Thánh nữ, cỡ nào thánh khiết, không thể xâm phạm xưng hô, nhưng hạ giới phân thân, càng là một cái ma đầu, hại cả chính mình, hại đệ đệ Ninh cô. Nàng dùng này ngây thơ khuôn mặt, đã lừa gạt bao nhiêu người tai mắt, khiến người ta cho rằng, nàng là cái thiện lương nữ tử. Nhưng nàng rõ ràng, tâm như rắn rết. Tứ thiên tiên giới, nguyên lai cũng không phải là một chỗ tịnh thổ, hoặc là, trong thiên hạ, cũng không tịnh thổ. Tuy là giao trì thánh nữ, Ninh mổ cũng là có cửu oán tất báo. Tay của hắn, mạnh mẽ tại Tư Vô Tà kiều nhũ sờ một cái, mà Tư Vô Tà, đường đường nửa bước nguyên anh cao thủ, càng đau đến suýt nữa khóc lên. Mà đau đớn sau đó, liền có một luồng khác thường tê dại, đem hắn tâm thần đắm chìm vào. Chân ngọc trong lúc đó, thanh tuyền khó dừng. Tư Vô Tà sợ, nàng phát hiện, nam tử trước mắt, gan to bằng trời, càng là không e ngại tứ thiên tiên giới ngoan nhân, dám cưỡng hiếp chính mình. Trong lòng nàng, vừa oán hận, lại kinh hoàng, thân thể cũng tại thải âm chỉ lực dưới, nghênh hợp Ninh Phàm hành vi, điều này làm cho nàng kiêu ngạo, thánh khiết tâm, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Buông tha ta không có hại qua ngươi, cũng không có hại qua đệ đệ ngươi. Tư Vô Tà làm bộ đáng thương ánh mắt, mấy phần thật, mấy phần giả, Ninh Phàm không biết. Yên tâm, ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú. So với đạt được thân thể của ngươi, ta càng muốn thêm một cái kim đan tay chân. Chỉ tay, điểm. Tại Tư Vô Tà vuốt tay, sư hồn diệt ức, khôi lỗi luyện chế. Tầm nửa ngày sau, Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, trước mắt trần truồng nữ tử, đôi mắt sáng hồn nhiên. Lại mang theo kim đan hậu kỳ pháp lực, mê man nhìn Ninh Phàm. Tại trên bộ ngực sữa của nàng, một cái hoa mai dấu ấn bên trên. Cái kia dấu ấn, là, Linh Khôi Thuật. Ngươi là ai, ta là ai? Nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười, như thanh liên tỏa ra, si ngốc nhìn Ninh Phàm. Ngươi gọi Tư Tư, kể từ hôm nay, là ta Ninh Phàm cái thứ nhất đỉnh lô. Đỉnh lô sao? Tư Tư muốn làm vợ của ngươi. Nữ tử ánh mắt khẩn cầu, nàng đã quên tất cả, chỉ mơ hồ nhớ tới Ninh Phàm, bản năng đối Ninh Phàm ỷ lại, phục tùng. Cái kia phục tùng, bắt nguồn từ trên bộ ngực giữa dấu ấn. Không được, ngươi phạm qua sai lầm, chỉ có thể làm đỉnh lô. Thay đổi y phục, cùng ta đi ra ngoài. Đợi ta ngày sau luyện ra đỉnh lô hoàn, chính là ngươi nhà mới. Đường đường giao trì thánh nữ hạ giới phân thân, càng thành Ninh Phàm thu phục cái thứ nhất đỉnh lô. Giao trì thánh nữ, Tư Vô Tà, Tư Tư, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 33, lão ma đan thành, Niết Hoàng hiện thân. Ninh Phàm xa xôi đi ra băng ngục, đi theo phía sau theo một cái nhạt như thanh liên cô gái mặc áo trắng. Băng ngục thủ vệ vừa thấy thiếu chủ càng mang theo cái tuyệt mỹ nữ tử ra tù, mỗi người coi như người trời. Cô gái này không thể nghi ngờ là Ninh Phàm từ băng ngục thả ra, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều. Những thủ vệ này chỉ là kỳ quái, băng ngục bên trong có như thế thánh khiết nữ tử, mà Ninh Phàm một đường rời đi, gặp gỡ ma tu, đều sẽ quay đầu lại xem Tư Vô Tà một mắt, nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám đánh nữ tử này chú ý. Nữ tử này đi theo Ninh Phàm phía sau, không thể nghi ngờ là thất mai thiếu chủ nữ nhân, đắc tội Ninh Phàm, không muốn sống rồi. Ninh Phàm đi rồi thành Nam Phường Thị, đem Ngọc Hoàng Đan cần thiết phụ trợ dược liệu mua đủ. Mà thường thường đi ngang qua tiệm châu báu phố, Tư Vô Tà liền sẽ đôi mắt đẹp lấp lóe, kéo lại Ninh Phàm ống tay áo khẩn cầu. Tư Tư muốn cái này châm gài tóc. Tư Tư muốn cái này vòng ngọc. Tư Tư muốn. Không được. Bất luận Tư Vô Tà làm sao khẩn cầu, Ninh Phàm chỉ lạnh lùng một câu. Cô gái này, cùng mình có nợ máu, có thể làm đỉnh lô, lại cuối cùng sẽ không đạt được Ninh Phàm thương tiếc. Ninh Phàm đúng là mua chút đẹp đẽ đồ trang sức, đáng tiếc, đều là cho Chỉ Hạc mua. Chỉ Hạc, cái kia tại hắn hẳn phải chết thời khắc, đưa hắn cứu ra thâm uyên nữ hài. Chủ nhân không đau Tư Tư, Tư Tư không vui. Tư Vô Tà phồng lên miệng nhỏ, người qua đường thấy vậy, dồn dập dùng ánh mắt khác thường đối xử Ninh Phàm. Đẹp như vậy cơ thiếp, cũng không biết thương yêu. Ninh Phàm cũng thật là cái người bạc tình, chỉ là những người qua đường này, nếu là biết, ở đây làm ra tiểu nữ nhi tư thái người, chính là xóa đi ký ức Việt quốc đệ nhất ma đầu Thiên Ly Tông chủ Tư Vô Tà, lại nên thế nào tâm tình. Đáng tiếc, chung quy không ai sẽ biết Tư Vô Tà thân phận, bởi vì căn bản không ai biết, Tư Vô Tà là một phụ nữ. Thái Khuất Thảo, Uổng Sinh Hoa, Hồng Quyết, Ân, Ngọc Hoàng Đan phối liệu đều mua đủ. Ninh Phàm đi ra cuối cùng một nhà cửa hàng, đang chuẩn bị quay lại Tư Phàm Cung, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Tư Phàm Cung phương hướng, khó có thể tin. Đã thấy Tư Phàm Cung phương hướng, trên trời cao, bỗng nhiên hiện ra 7 đạo băng vân, nhưng chỉ chốc lát sau, lại liên tiếp hiện ra 7 đạo hỏa vân. Hỏa vân cùng băng vân giao hóa, hóa thành thất sắc mây tía, hình thành một luồng mênh mông vòng xoáy linh lực. Không những Ninh Phàm, vô số ma tu không sai khắc ngẩng đầu, nhìn Tư Phàm Cung phương hướng, đều là khiếp sợ. Thiên xuất hiện mây tía, vòng xoáy linh lực, đây là tứ chuyển trở lên đan dược thành hình, hiện ra dị tượng. Tư Phàm Cung, bây giờ chỉ có lão ma một người luyện đan, có thể tưởng tượng được, đích thị là lão ma luyện chế được tứ chuyển đan dược. Vô số ma tu không sai khắc, lộ ra vui mừng khôn xiết nụ cười. Lão ma là chủ nhân của bọn họ. Lão ma luyện chế được tứ chuyển đan dược, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn chế thuốc trình độ đã tiến vào tứ chuyển cảnh giới. Tứ chuyển luyện dược sư, Việt quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư luyện đan. Ngay cả là nguyên anh cao thủ, cũng phải tôn sùng là khách quý, không dám đơn giản đắc tội tồn tại. Lão ma trở thành tứ chuyển luyện đan sư, thất mai thành địa vị, đem nước lên thì thuyền lên, mặc dù là những quốc gia khác lợi hại tông môn, cũng không dám đắc tội. Chúc mừng thành chủ tiến vào tứ chuyển luyện đan cảnh giới. Vô số ma tu vào thời khắc này đồng thời khom người cúi đầu hướng về Tư Phàm. Lão ma nhân cách mị lực càng to lớn như thế. Trên bầu trời, tam vệ thống lĩnh Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì, bốn tộc gia chủ Ngô Lan, Diệp Hoan, Phương Nặc, Mặc Như Thủy đều là đạp không bay nhanh thẳng đến Tư Phàm Cung, mỗi người sắc mặt kích động. Tam chuyển luyện đan sư, như vậy thân phận đủ khiến lão ma tại Việt quốc nghênh ngang mà đi, mà tứ chuyển luyện đan sư, thất mai trấn hưng ngày, đã đi tới. Mà Ninh Phàm một thấy dị tượng này, càng là phóng người lên, cùng Tư Vô Tà hai người thẳng đến Tư Phàm cung. Thất Âm Dương Huyền Đan, sư tôn càng thật sự luyện đi ra, bằng vào ta tiên đế ký ức, cũng không quá luyện chế tứ chuyển đan dược mà thôi. Sư tôn càng bằng tự thân thiên phú, vẫn cứ từ tam chuyển luyện đan sư tăng lên tới tứ chuyển. Sư tôn quả nhiên là tài cao ngất trời, ta không bằng. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, lão ma có thể dựa vào bản thân luyện được tứ chuyển đan dược, không thể tốt hơn. Có Thất Âm Dương Huyền Đan, lão ma liền có thể chữa khỏi tuyệt âm chi độc, khôi phục tu vi. Không biết sư tôn đến tột cùng có thể khôi phục lại tu vi gì. Ninh Phàm sớm suy đoán lão ma tiền thân là một cái cửu giới đại nhân vật, hôm nay lão ma khôi phục tu vi chắc chắn mở ra vô số bí ẩn. Một đạo băng cầu vồng, một đạo ánh sáng màu xanh, Ninh Phàm cùng Tư Vô Tà lăng thiên mà đứng, đối bảy đại dung linh khách sáo chắp tay. Tứ gia chủ cũng được, cũng không biết Ninh Phàm phía sau Tư Vô Tà thân phận, chỉ đem hắn cho rằng một cái dung linh cao thủ, dù là như vậy, đã kinh ngạc vạn phần. Thiếu chủ lúc nào thu rồi cái dung linh kỳ thiếp thị, thật là không bình thường. Mà Tư Đồ cùng Úy Trì mơ hồ nhìn ra Tư Vô Tà bất phàm, lại suy đoán không ra nữ tử này thân phận. Chỉ có Nam Cung đã được băng ngục băng vệ bẩm báo, biết Ninh Phàm từ băng ngục mang đi một cô gái, mơ hồ đoán ra nữ tử thân phận, sợ hãi cả kinh. Thiếu chủ, đây là... Nam Cung chỉ vào Tư Vô Tà, ánh mắt chấn động. Cô gái trước mắt, dáng dấp có mấy phần tương tự Tư Vô Tà, mà lần này nữ tu làm, càng là sâu không lường được, chí ít cũng là kim đan. Lấy Nam Cung dung linh trung kỳ tu vi, càng hoàn toàn không có cách nào nhìn ra đầu mối. Nữ tử này, lẽ nào càng là Ninh Phàm trước đó lùng bắt Thiên Ly Tông chủ? Nam Cung rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, mà ngay cả Tư Vô Tà này tuyệt thế ma đầu, đều đã thu phục được. Hơn nữa này Tư Vô Tà, còn giống như là một phụ nữ. Việc này sau đó lại nói, giờ khắc này vi sư tôn hộ pháp quan trọng, tứ chuyển đan dược thành hình, không chỉ có sẽ hiện ra dị tượng, càng sẽ gợi ra thiên kiếp. Các ngươi cẩn thận vì sư tôn ngăn cản kiếp, ta đi một lát sẽ trở lại. Tư Tư, ngươi lưu lại hỗ trợ. Là, chủ nhân. Tư Vô Tà ngoan ngoãn gật đầu. Tứ chuyển đan dược thiên kiếp, uy lực cực cường, không phải nguyên anh cao thủ không thể chống đỡ. Nhưng không chặn được thiên kiếp, cả tòa Tư Phàm cung cũng có thể hủy diệt. Ninh Phàm một đạo băng quang, trở về trong phòng, chính thấy Tiểu Chỉ Hạc tại thay quần áo. Dẫn tới Tiểu Chỉ Hạc kinh hô một tiếng, đầy mặt đỏ bừng. Mà Ninh Phàm không nói hai lời, làm Chỉ Hạc phủ thêm quần áo, phá cửa mà ra, vội vã lên trời mà đứng. Cũng lấy ra mới vừa mua một nhánh châm gài tóc, vì đó mang theo. Phàm ca ca, ngươi làm cái gì? Chỉ Hạc còn không hỏi xong, trên bầu trời, vô số bốn màu thiên lôi, lẫm liệt đánh xuống. Thật lớn tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Sợ đến Tiểu Chỉ Hạc vội vã che lỗ tai. Thiên kiếp, đến rồi. Một chốc, Thất Mai Thành trong, gần vạn ma tu, đồng thời phát ra sợ hãi cực điểm âm thanh. Bốn màu thiên lôi, mỗi một đạo, đều có chứa dễ dàng diệt sát kim đan khí thế. Tại đây khí thế dưới, Nam Cung ở bên trong bảy đại dung linh, càng căn bản là không có cách chống đối mảy may. Giờ khắc này chính là lão ma thành đan thời khắc mấu chốt, không cách nào phân tâm. Nhất định phải có người ngăn cản kiếp. Tư Tư ngươi đi, bóp nát này lôi đình. Ninh Phàm nhàn nhạt phân phó nói. Là, chủ nhân. Tư Vô Tà bóng hình xinh đẹp lóe lên, bước liên tục nhẹ nhàng, thẳng hướng thiên lôi mà đi. Tình cảnh này, làm cho tứ đại gia chủ dồn dập không rõ. Ninh Phàm ở trong mắt bọn họ, cũng không phải là bạc tình thiếu tình cảm người. Tại sao lại để chỉ là một cô gái đi chịu chết? Thiên lôi coi như là kim đan lão quái, cũng không nhất định có thể đỡ lấy a. Nhưng sau một khắc, tứ đại gia chủ hoàn toàn khiếp sợ. Chỉ thấy Tư Vô Tà tay trắng bấm quyết, từng đạo bảy màu khói tím, hóa thành cầu vồng ống tay áo đón gió mà múa, bồng bềnh như tiên tử. Ống tay áo chiêu, mỹ nhân động, thiên lôi càng bị Tư Vô Tà vũ tụ dồn dập càn quét. Mà hắn thong dong thanh nhã dung mạo, càng là thánh khiết khích trần. Xưa kia có triều ca dạ huyền chi thiên cung, trên có khuynh quốc khuynh thành chi vũ tụ. Đừng nói tứ đại gia chủ trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả có biết Tư Vô Tà nội tình tam vệ thống lĩnh, đều cả kinh không ngậm mồm vào được. này vũ tụ pháp thuật, cầu vòng ánh sáng, chỉ sợ cũng liền tu sĩ Nguyên Anh, đều có thể một trận chiến. Mà để khắp thành ma tu sợ hãi không ngớt thiên kiếp lôi đình, tại Tư Vô Tà khinh vũ trong, đoạn tuyệt. Theo thiên kiếp diệt, một tia như thực chất sóng linh lực, tại lão ma luyện đan thất khuấy động quay về. Mà theo một tia mùi thơm lạ lùng truyền ra, linh lực cuốn ngược như cuồng phong, lập tức, một đạo bá đạo, trương cuồng tiếng cười, tự phòng luyện đan truyền ra, vang vọng thất mai trăm dặm. Thành rồi, ha ha, lão tử luyện được tứ chuyển đan dược, lão tử có thể giải độc rồi, lão tử có thể khôi phục tu vi rồi, lão tử, năng lực tiểu mai báo thù, tiểu mai, ta hàn nguyên cực, trở về rồi. Một đạo hắc hồng ánh sáng, phá quan mà ra, xông thẳng lên trời, chính là lão ma. Hắn trong lòng bàn tay, nắm một viên bảy màu đan dược, đan hương lượn lờ, chính là thất âm dương huyền đan. Ninh tiểu tử, cảm tạ, không ngươi, vô ngã hàn nguyên cực hôm nay, một khi lão tử tu vi khôi phục, cửu giới bên trong, không người dám đối với ngươi làm sao. Lão ma trịnh trọng nhìn Ninh Phàm một mắt, chợt, một cái nuốt vào thất âm dương huyền đan, mà một luồng âm dương hợp nhất khí thế, tự lão ma trong cơ thể truyền ra, tuyệt âm chi độc, khoảnh khắc tan thành mây khói. Kỳ pháp lực, cấp tốc bay lên, khí thế của nó, dĩ nhiên kinh thiên, dung linh đỉnh cao, kim đan kỳ, kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, nguyên anh kỳ, nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, hóa thần kỳ, tu vi khôi phục lại hóa thần kỳ, lão ma khí thế nhưng chưa đình chỉ bay lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, khí thế tăng lên đột ngột, hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, luyện hư kỳ, luyện hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, toái hư kỳ. Một luồng khiếp sợ vũ giới khí thế, từ lão ma trên người chảy ra, mà lại hắn khôi phục lại toái hư sơ kỳ thời gian. Trên bầu trời, hiện ra một đạo kéo dài trăm dặm đen kịt vòng tròn. Thiên đạo vòng thứ nhất, tu chân thất cảnh, chỉ có tu luyện tới cực hạn, mới có thể phát hiện ra này thiên đạo vòng tròn. Mà một khi nát tan đi này thiên đạo chi hoàn, liền có thể một bước vào tu tiên bốn cảnh. Lão ma nụ cười không giảm, khí thế còn đang bốc lên. Toái hư phân cửu trọng, mỗi một tầng đều là khác biệt một trời một vực. Toái hư một tầng, hai tầng, cửu trọng, đỉnh cao. Chỉ cần lão ma một trường nát tan đi thiên đạo vòng tròn, liền có thể vượt qua tu chân thất cảnh, thành tiên. Ninh Phàm sắc mặt khiếp sợ, nhưng Nam Cung các loại, không biết lão ma nội tình, không biết toái hư chi tiết nhỏ, hiển nhiên không biết lão ma bây giờ tu vi cụ thể rồi. Bọn hắn lấy phàm nhân giống như sùng kính ánh mắt, nhìn lão ma, mà Ninh Phàm, nhưng là lấy ánh mắt kính sợ, nhìn thiên không đen như mực thiên đạo vòng tròn. Đây cũng là thiên đạo, một khi nát thiên đạo, liền có thể thành tiên. Hắn hoảng sợ cả kinh, nguyên lai sư tôn của mình, nguyên bản càng là tiên nhân tồn tại ư. Chẳng trách, liền vũ chi thần hoàng, thấy lão ma, đều phải cung kính hành lễ. Lão ma có thể khôi phục tu vi, đối Ninh Phàm mà nói, là một chuyện tốt, việc vui. Ninh Phàm cũng không hy vọng từ lão ma trong tay, mò được chỗ tốt gì. Chỉ đơn giản hy vọng, lão ma có thể trị hết thương. Hắn thở nhẹ một hơi, nhìn thiên không, nụ cười không giảm. Lão ma tu vi khôi phục, đã nước chảy thành sông, chỉ kém bước cuối cùng, nát thiên đạo, thành tiên. Nhưng đúng vào lúc này, một gia hồ tất cả mọi người dự liệu dị biến, sản sinh. Trong vòng trăm dặm thiên không, bỗng nhiên bị che thiên ma khí bao trùm. Xa xa một tòa ngàn trượng băng sơn, bỗng nhiên vỡ thành bột mịn, mà một tòa ngàn trượng cao bạch cốt cánh cửa hiện ra. Cánh cửa cực lớn xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Bạch cốt cánh cửa cực lớn mở ra, một đạo sâm bạch như quỷ, vạn trượng to lớn cốt chảo, tự cánh cửa cực lớn dò ra, một chảo, chộp vào thiên đạo vòng thứ nhất bên trên, đem thiên đạo bóp nát tan. Mà nguyên bản chuẩn bị nát tan hoàn thành tiên lão ma, tại tiếp xúc triệt để khôi phục tu vi một khắc, khí thế đột nhiên hạ xuống, một ngụm máu tươi phun ra, như rơi rụng con diều, từ không trung té xuống, tu vi càng là thẳng tắp rơi xuống. Luyện hư, hóa thần, nguyên anh, kim đan, dung linh, sau đó, càng rơi xuống đến ếch mạch, mà cự trảo kia lại một chỉ điểm ra, lão ma một thân kinh mạch, càng vỡ vụn thành từng mảnh. toái hư đỉnh cao. Cái kia bạch cốt móng vuốt chủ nhân, càng là cái toái hư đỉnh phong lão quái. Mà hắn tại lão ma khôi phục tu vi thời gian, đột nhiên ra tay, phá hủy lão ma tu vi, phá hủy lão ma hy vọng. Người này, đến tột cùng cùng lão ma có gì thâm cừu đại hận. Lão ma đập xuống trên mặt đất, đập ra một cái trăm trượng hố băng, ho ra máu không ngừng, nhìn bạch cốt cánh cửa cực lớn, nhìn bạch cốt cự trảo, lộ ra bi phẫn gần chết vẻ mặt. Ngươi vì cái gì muốn phản bội vi sư? Tại sao? Hừ, ngươi không cần biết. Hàn Nguyên Cực, nếu ngươi an vu hiện trạng, ta không ngại lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng ngươi càng vọng tưởng khôi phục tu vi, hôm nay bổn hoàng lại không thể lưu ngươi chết. Bạch cốt cự trảo chỉ điểm một chút hướng lão ma, mang theo nghiền ép hết thảy uy thế, một khi nghiền ép đến già ma, lão ma hẳn phải chết. Đại hỉ đại bi, thất mai thành vạn tên ma tu, đã kinh thành một ngẫu. Không người biết, lão ma càng là như vậy ngoan nhân. Không người biết, lão ma lại có một cái càng ác hơn kẻ thù, một mực ám hại lão ma. Mà Ninh Phàm, một chốc hai mắt đỏ ngầu, trong tay nắm chặt chảm ly kiếm, nhằm phía ngón tay lớn. Cùng lão ma ở chung, ngăn ngắn nửa năm hồi ức nổi lên trong lòng, hắn không có khả năng trơ mắt xem lão ma chết, tuyệt không. Toái hư lão quái thì lại làm sao, liền có thể thương chính mình sư tôn sao? Ngươi đáng chết. Ninh Phàm sát ý kinh thiên, tâm thần càng cùng trong túi chứa đồ cái kia lãng quên đã lâu vỏ kiếm, sinh ra một tia cộng hưởng. Tại bạch cốt cánh cửa cực lớn hiện thân, phá hủy lão ma tu vi một khắc, vũ giới nơi nào đó bí mật hư không, một chỗ bên trong thần điện, vũ chi thần hoàng bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin. Ma giới thần hoàng, niết hoàng, người này là gì vi phạm cửu giới ước hẹn, hiện thân vũ giới, chẳng lẽ là muốn cùng vũ giới khai chiến? Nghĩ tới niết hoàng thao thiên ma tên, tuy là vũ giới thần hoàng, đều mơ hồ có chút kiêng kỵ. Vũ giới, xảy ra đại sự rồi, một mực cái này bước ngoặt, thiên quyết dĩ nhiên không ở. Vũ chi thần hoàng, bạch mi thâm tỏa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 34, bạch cốt viêm, cướp lại. Ma giới chi chủ, niết hoàng. Người này muốn giết lão ma, Việt quốc bên trong, ai có thể ngăn trở? Lão ma khôi phục tu vi, vốn là một hồi đại hỷ, nhưng người này xuất hiện, lại đem đại hỷ hóa thành đại bi. Bạch cốt cánh cửa cực lớn trong, ma uy quét ngang, giống như thực chất, thất mai thành vạn tên ma tu, tận nằm dạp đầy đất, hôn mê bất tỉnh. Tam vệ, bốn tộc, bảy tên dung linh, cũng tại uy thế dưới, thần hồn rung động, rơi rụng thiên không, ngã xuống đất hôn mê. Chỉ Hạc hôn mê, Tư Vô Tà hôn mê, có thể chịu đựng này ma uy, thất mai thành trong, chỉ có hai người. Một cái là trọng thương ngã gục lão ma, một cái khác, nhưng là Ninh Phàm. Ninh Phàm trong mắt, nổi lên loạn cổ đại đế cả đời sát khí, tuy là niết hoàng toái hư đỉnh phong uy thế, cũng ép không phục hắn. Hắn nhìn bạch cốt ngón tay lớn, tại đại não suy nghĩ trước, thân thể đã xông ra ngoài, xông vào lão ma trước người, nhằm phía thiên không, đón lấy bạch cốt ngón tay lớn. Như chính mình không cứu lão ma hẳn phải chết. Cũng không phải là vì cái gì ân nghĩa, chỉ là không muốn xem lão ma chết, chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là toái hư sao? Ninh Phàm tâm thần rung động, không đón được, không cách nào đỡ lấy. Này chỉ tay, kéo dài trăm dặm, chỉ cần Niết Hoàng nguyện ý, thậm chí có thể dễ dàng nghiền phẳng toàn bộ Việt quốc. Đây chính là vô địch thiên hạ toái hư cao thủ. Ở đây mênh mông pháp lực dưới, Ninh Phàm nhỏ bé như run rế. Tất cả dãy ruộng, chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Đừng nói Ninh Phàm, toàn bộ vũ chi tiên giới, mấy trăm triệu tu sĩ, có thể đỡ lấy này chỉ, ít ỏi không có là mấy. Hắn tâm tư bay lộn, cuối cùng nhớ tới, chỉ có một cái cũ kỹ vỏ kiếm. Hắn một thân thủ đoạn, không một có thể ngang hàng toái hư, chỉ có vỏ kiếm này, còn có một khả năng nhỏ nhoi. Tay cầm vỏ kiếm, Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết. Vỏ kiếm này, tự đạo quả buổi đấu giá thu được, ẩn chứa một đạo nữ tử độc hữu kiếm khí. Đẳng cấp nào kiếm khí, Ninh Phàm không biết. Hắn quyết ý bóp nát vỏ kiếm, dĩ thân làm dẫn, dẫn ra kiếm khí, cố gắng có thể ngăn cản bạch cốt chỉ tay. Hắn không thể xác định, thủ đoạn này nhất định hữu hiệu, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Trong lòng hắn, duy nhất không có kinh hãi, thất bại, dù sao cũng hơn cúi đầu nhận lấy cái chết tốt hơn nhiều. Ồ, chỉ là Dung Linh, dám lay ta Toái Hư chỉ tay, không biết tự lượng sức mình. Cánh cửa cực lớn bên trong, truyền ra một đạo xem thường cười gằn, hán âm thanh, mênh mông như lôi đình. Mà Ninh Phàm, tựa không nghe được này âm thanh châm chọc, một lòng đắm chìm tại trong vỏ kiếm. Tâm thần dần dần phù hợp, pháp lực xoay một cái, bóp nát vỏ kiếm, một luồng tịch mịch kiếm khí, như nữ tử một đạo thở dài, phụ ra tại Ninh Phàm trên người. Chỉ nháy mắt, Ninh Phàm ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, xương sườn đứt đoạn, xương cánh tay nát tan, hầu như thổ huyết rơi vân, kiếm khí tán khí, hắn da chóc thịt bong, toàn thân không một khối thịt ngon, đẫm máu đứng ở đám mây, kinh mạch, hầu như gãy vỡ, đau nhức triệt linh hồn. Nhưng hai mắt của hắn lại bay lên một đạo Toái Hư cấp kiếm ý. Thời khắc này, tuy là cánh cửa cực lớn bên trong ma giới thần hoàng, đều không chỉ có hơi run run, tựa không ngờ đến, Ninh Phàm có thể lấy Dung Linh tu vi để cao ra một đạo Toái Hư cấp kiếm khí. Nhưng chợt, Niết Hoàng liền khôi phục lạnh nhạt biểu hiện, hắn có thể nhìn ra, này kiếm khí cũng không phải là Ninh Phàm hết thảy, chỉ là thông qua hủy diệt vỏ kiếm, dị thân làm dẫn, mạnh mẽ nhận mà đến, chỉ có một đòn lực lượng. Có thể lấy Dung Linh thân thể, chịu đựng một đạo Toái Hư kiếm khí, thật là làm cho bổn hoàng kinh ngạc. Chỉ tiếc, mượn ngoại vật, tại bổn hoàng trong mắt, vẫn cứ chỉ tính run rế. Ngươi cứu không được Hàn Nguyên Cực. Tốt xấu bổn hoàng Bạch Cốt chỉ tay, cũng là lấy Bạch Cốt Viêm diễn biến. Bạch Cốt Viêm, địa mạch 12 yêu hỏa một loại, hỏa viêm xâm bạch, ngưng tụ làm Bạch Cốt Khô Lâu hỏa hình. Đối với mình chỉ tay, Niết Hoàng Cực làm tự phụ, hắn tin tưởng, dù cho là chân chính Toái Hư lão quái, đều khó mà đỡ lấy chính mình chỉ tay. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm không chút nào biết, trái tim của hắn hoàn toàn đắm chìm ở vỏ kiếm một đạo kiếm khí. Tại Ninh Phàm bóp nát vỏ kiếm một khắc, bên trong đất trời vang lên một đạo tịch mịch thanh âm cô gái, tàn không trọn vẹn thiếu, phảng phất là vô số năm trước, chém giết thời khắc lưu lại. Thiên địa thần ma đều là run rế, nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ. Ngăn ngắn một câu, nữ tử một kiếm chém thần ma hình tượng, vô cùng sống động. Mà thanh âm này vang lên một chốc, vỏ kiếm nát tan, trong bầu trời, toàn bộ thiên địa đại thế hóa thành uy thế của một kiếm, che thiên ma y, tại đây kiếm ý dưới, càng dồn dập tan vỡ. Mà thời khắc này, ma giới thần hoàng, lần thứ nhất khó mà chấn định. Đây là cái gì kiếm khí? Cách rất nhiều vạn năm thời gian, tiêu tan đã hết, lại còn có bực này uy lực. Như kiếm này khí chủ nhân vẫn còn tồn tại hậu thế, bổn hoàng tuyệt không đón được hán uy thế của một kiếm. Chỉ là Dung Linh run rế, càng người mang một đạo kinh khủng như thế kiếm khí, thật là làm cho bổn hoàng kinh ngạc. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Thiên địa một kiếm, cùng Bạch Cốt chỉ tay va đập, đem Bạch Cốt chém thành bột mịn. Cái kia Bạch Cốt ngón tay lớn, vốn là lấy hỏa diễm biến ảo, bị Ninh Phàm một kiếm chém chết, hóa thành xâm bạch hỏa vũ. Sau một đòn, cô gái bí ẩn kiếm khí tiêu tan vô ảnh, Ninh Phàm trà sát trên không trung rút lui mấy trăm bước, vừa mới ổn định thân hình, nửa quỳ đám mây. Vỏ kiếm kia là thần hư các chủ thăm dò Ninh Phàm sử dụng, lai lịch to lớn, ẩn chứa kiếm khí kinh người, đủ để đỡ Toái Hư cao thủ một đòn. Nhưng Ninh Phàm trung quy không cách nào tìm được cái thứ hai vỏ kiếm, cũng không cách nào mượn tới đạo thứ hai kiếm khí. Lấy Dung Linh tu vi, lấy trọng thương một cái giá lớn, lấy thần bí vỏ kiếm đỡ Toái Hư một đòn, nhưng Ninh Phàm không chút nào cao hứng không đến. Tiếp theo kích, làm sao chống đối? Nhưng thấy cánh cửa cực lớn bên trong, vừa sải bước ra một cái vạn trượng cao áo giáp màu đen người khổng lồ, lẫm liệt chỉ tay khắp thiên hỏa vũ, khiến bạo tán ra Bạch Cốt chi viêm, cuồng phong cuốn ngược, cuốn về Ninh Phàm. Người khổng lồ này, thình lình càng là đường đường ma giới thần hoàng Niết Hoàng. Kỳ thân thân thể cao vạn trượng, thân thể ô kim, hắn hai mắt như nhật nguyệt, cười gần nát tan nặng vân. Tại hắn hiện thân một khắc, toàn bộ thiên không vỡ vụn vô số vết nứt, đại địa run rẩy, thất mai thành đều tại lay động. Ở tại chỉ tay khống chế lửa dưới, Bạch Cốt Viêm trước mắt hóa thành biển lửa, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Mà Ninh Phàm bị Bạch Cốt Viêm nhấn chìm trước, mắt thấy người khổng lồ xuất hiện, trong lòng chỉ có chấn động. Người khổng lồ, này người khổng lồ một người, liền có một thành trì lớn như vậy. Người này chính là lão ma kẻ thù ư? Toái hư lão quái, cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể trưởng diệt toái hư, nhưng cũng không phải bây giờ. Bây giờ chính mình liền tại người khổng lồ niết hoàng trước người run sợ tư cách đều không có. Bị bạch cốt viêm nhấn chìm, Ninh Phàm dẫn ra âm dương tỏa, nỗ lực thôn phệ hỏa lực. Chỉ tiếc này bạch cốt viêm bị niết hoàng pháp lực khống chế, lại há có thể bị người thôn phệ, mà lại hỏa viêm bên trong bị gieo 100.000 đạo thần niệm dấu ấn, dấu ấn chưa trừ diệt, này hỏa viêm không cách nào cướp đoạt. Bạch cốt viêm, hắc ma viêm đều thuộc về địa mạch 12 yêu hỏa. Lúc trước Ninh Phàm có thể lấy âm dương tỏa thôn phệ hắc ma viêm, thuần túy bởi vì lão ma tu vi bị phế nguyên nhân. Toái hư lão quái trưởng khống dưới, bạch cốt viêm khó mà thôn phệ, Ninh Phàm vẻn vẹn có thể bằng âm dương tỏa tự vệ tại trong lửa bất tử mà thôi. Ninh Phàm cầm trong tay Trảm Ly kiếm, vận chuyển phần hồn thần thông, ánh mắt lạnh lẽo. Khốn tại trong biển lửa còn có thể bất tử, Ninh Phàm cũng không biết, này đã để Niết Hoàng lần thứ hai khiếp sợ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, bổn hoàng điều khiển bạch cốt viêm toái hư dưới, căn bản không người nào có thể ở trong đó chống đỡ nhất thời nửa khắc. Bị Ninh Phàm một cái dung linh tiểu bối đỡ hai chiêu, từ Niết Hoàng góc độ đã tính mất hết mặt mũi. Hôm nay chính mình triển khai xuyên giới chi môn giáng lâm vũ giới, vốn muốn một lần tiêu diệt lão ma, không nghĩ tới càng bị một cái dung linh tiểu bối làm lỡ thời cơ xuất thủ. Áo giáp màu đen người khổng lồ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đang có mấy đạo mạnh mẽ khí tức phá toái hư không mà tới. Xem ra là vũ giới toái hư cao thủ tới đối phó chính mình rồi. Dù sao mình chính là ma giới thần hoàng, xem như là vũ giới đại địch số 1, e sợ có rất nhiều người chờ mong chém giết chính mình. Hừ, thôi, Hàn Nguyên cực kinh mạch đã phế, giết cùng không giết cũng không quan hệ nhiều lắm. Ta làm đến mức độ như thế, người kia hẳn là đã hài lòng. Tứ Thiên Tiên Giới, Bạch Ma Tông, nếu không có cấp độ kia hứa hẹn, ta sao lại giết ân sư? Nhắc tới người kia, đường đường Niết Hoàng lại có chút kinh hãi. Xa xa truy kích mà đến vũ giới cao thủ càng ngày càng gần, hắn biết mình không thể sẽ ở vũ giới tiếp tục chờ đợi. Tiểu tử, trăm năm sau cổ thiên đình di chỉ mở ra, ta còn sẽ hàng lâm vũ giới, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Một bước đạp về bạch cốt cánh cửa cực lớn, áo giáp màu đen người khổng lồ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, muốn thu về bạch cốt viêm rời đi, nhưng mà bạch cốt hỏa biển lại không nghe sai khiến giống như vậy, khó mà thu về. Ngươi tổn thương sư tôn, đã nghĩ như thế bình yên rời đi ư? Trong biển lửa truyền đến Ninh Phàm lạnh lẽo tiếng, lão ma bị thương, sinh tử không biết, chính mình không đấu lại này ma giới thần hoàng, như vậy chí ít cướp đi hắn ma hỏa, nói chung không có khả năng để cho toàn thân trở ra. Trảm ly chém liên tục, phần hồn thần thông chi hạ, Niết Hoàng tại bạch cốt viêm bên trong gieo xuống thần niệm dấu ấn, như đốt đốt. Giống như vậy, bị hung hăng mạt tiêu. Cự nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện chính mình tế luyện ngàn năm bạch cốt ma viêm, trong đó gieo xuống 10 vạn thần niệm dấu ấn, đang bị nhanh chóng mạt tiêu. Tiểu tử, ngươi dám đoạt bổn hoàng bản mệnh ma hỏa? Người khổng lồ phát ra như lôi đình gào thét. Đoạt ngươi ma hỏa thì lại làm sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 35, thương Niết Hoàng, toái hư cuộc chiến. Tế luyện ngàn năm bản mệnh ma hỏa, một khi bị đoạt, hoàn toàn không phải tu vi rơi xuống đơn giản như vậy, trọng thương phản phệ đều là vô cùng có khả năng. Theo đè Niết Hoàng tính cách, thực tế hẳn là tại pháp thuật bị phá sau đó lập tức thu hồi bạch cốt viêm để ngừa vạn nhất. Chỉ là hắn quá mức xem thường Ninh Phàm, tại Niết Hoàng trong ký ức, tế luyện ngàn năm ma hỏa coi như là nguyên anh, hóa thần lão quái đều không thể cướp lại. Nếu như không có Niết Hoàng xem thường, nếu như không có âm dương tỏa nút hỏa nghịch thiên thần thông, nếu như không có Trảm Ly kiếm phần hồn hư cấp thần thông, Ninh Phàm tuyệt không một khả năng nhỏ nhoi cướp lại bạch cốt viêm. Niết Hoàng pháp tướng áo giáp màu đen người khổng lồ kinh nộ tiếng như lôi đình, một quyền nổ xuống, sơn băng địa liệt, thất mai thành một nửa băng cung trực tiếp tại quyền phong dưới sụp đổ, vô số hư không vết nứt vỡ vụn. Cú đấm này cơ hồ là niết hoàng cả đời đỉnh cao một đòn. Quyền này như nổ xuống, đừng nói Thất Mai, thậm chí Việt quốc, thậm chí tới gần mấy quốc gia, mấy trăm ngàn dặm thổ địa, đều sẽ dập tắt, từng tấc thành tro. Thần ma giận dữ, xoán thiên vận, đoạt địa mệnh, vỡ vụn âm dương, không gì địch nổi. Ninh Phàm trong mắt, ngược lại bởi vì hẳn phải chết, không tiếp tục vẻ sốt sắng, đầu óc của hắn, dĩ nhiên trống rỗng, gần như hôn mê, chỉ còn một ý nghĩ. Cướp lại niết hoàng bản mệnh ma hỏa, trong đan điền, âm dương tỏa cá voi hút nước, từng mảng biển lửa, như phù dung chớm nở biến mất, mà âm dương tỏa trong, ấp ủ hỏa y, vượt xa Ninh Phàm một thân pháp lực, không cách nào biến thành của mình, nhưng này hỏa, chung quy cũng không lại thuộc về niết hoàng. Phốc, bạch cốt viêm bị đoạt, áo giáp màu đen người khổng lồ nổ xuống một nửa núi cao chi quyền, xinh xinh gián đoạn, một cái máu đen phun ra, như sông lớn trút xuống, rơi ra Bắc Việt quốc băng vực, nhấn chìm từng tòa băng nguyên, nhuộm bạch tuyết thế giới, máu đen tùm. Niết hoàng trong mắt, bay lên một chút hối hận, bất cẩn rồi, lần này sơ suất quá. Sớm biết Ninh Phàm này run dế, lại có cướp lại ma hỏa quỷ dị thủ đoạn, chính mình nên tại phế bỏ lão ma kinh mạch lúc, dứt khoát khoát rời đi. Vì sao phải làm điều thừa, triển khai bạch cốt viêm, ấn xuống bạch cốt chỉ tay. Hận, kinh thiên hận ý, áo giáp màu đen cự nhân trong mắt, hóa thành đen kịt màu mực, như thiên đạo. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi rồi, giết ngươi, cổ ma đạo, xương vỡ thành binh. Áo giáp màu đen người khổng lồ, đem một ngón tay xinh xinh cắn xuống, lại quỷ dị không có một giọt máu chảy ra. Một cái ngón út, liền giống như một ngọn núi nhỏ, người khổng lồ cắn nát ngón út, xương ngón tay hóa thành hắc quang. Hắc quang rơi ra thương khung, diễn hóa ra 10 vạn ma binh. 10 vạn ma binh, cầm đao hoành mâu, như khôi lỗi, như bùn ngẫu, cùng hung cực ác. Từng cái, đều có kim đan đỉnh phong thực lực. Chỉ tay nát tan, diễn biến 10 vạn kim đan ma binh. Niết hoàng đây là muốn, tàn sát. Tàn sát, là lấy Việt quốc làm trung tâm, phương viên 1 triệu giảm tu chân quốc. Này thuật, Ninh Phàm vạn vạn không cách nào đỡ lấy. Hắn nhược phong tranh đứt mạng, rớt xuống tầng mây, rơi xuống Thất Mai. Mà hắn cũng không cần đỡ lấy, bởi vì hai cái toái hư, 7 tên luyện hư, 12 tên hóa thần lão quái, đã phá toái hư không, gấp rút tiếp viện mà tới. Bọn này lão quái, mỗi người coi trời bằng vung, cũng không thèm nhìn tới Thất Mai thảm trạng. Bọn hắn lệ thuộc vũ giới thần hoàng dưới trướng, bọn hắn tự xưng là làm chính đạo, đối ma đạo thành trì diệt. Không hề hứng thú, cũng không bi thương. Bất quá bọn hắn lại không thể trơ mắt xem Niết Hoàng thả ra 10 vạn ma binh, bằng không vô số tu chân quốc sẽ hóa thành đất khô cằn. Sẽ có không ít chính đạo tông môn, bị ma binh tiến công. Hí, này Niết Hoàng đến tột cùng bị cái gì kích thích, vì sao vô duyên vô cớ đến diệt một cái chỉ là thành nhỏ, vì sao hận ý kinh thiên, lấy tự tổn để đánh đổi, triển khai thái cổ ma đạo thất lạc thần thông. Xương vỡ thành binh, toái nhất chỉ cốt, không có trăm năm khổ tu, có thể tu luyện sẽ không tới này đoạn ngón út. Hai tên toái hư lão quái trong, một tên trong đó hồng phát lão giả, trên người mặc tử hồng áo mãng bào, biểu hiện nghiêm nghị, ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không ngừng, tế lên hư bảo phượng minh thước, huyết ngọc tiểu thước diễn biến ngàn vạn, dồn dập hướng ma binh đánh xuống, đánh cho xương máu. Nhưng Niết Hoàng xương vỡ diễn biến ma binh, vừa mới nổ tan, lại xương máu đoàn tụ. Này thuật chính là thái cổ ma mạch thất lạc thần thông, diễn biến ma binh, trừ phi thủ đoạn đặc thù, bằng không căn bản là không có cách diệt sát. Hồng phát lão giả một đòn vô hiệu, sắc mặt ngưng lại, hắn vẻn vẹn toái hư tầng thứ nhất tu vi, cùng Niết Hoàng pháp lực, còn là kém rất nhiều a. Mà lão giả bên cạnh, một người khác toái hư lão quái, nhưng là một cái ăn mày bình thường thanh niên, tóc rối bời như bồng thảo, quần áo lam lũ, nhưng trên người người này mặc dù tạng, dung mạo lại khá là tuấn lãng, chòm râu kéo cặn bã, lại rất có vài phần nam tử khí khái. Vũ giới thần hoàng con thứ ba, Vân Bất Thư, toái hư tầng thứ hai cao thủ. Ồ, thái cổ ma mạch thần thông, xương vỡ thành binh. Không biết so với ta thái cổ thần mạch băng chi thần mạch, ai mạnh ai yếu đây? Ăn mày nam tử mạn bất kinh tâm trong mắt, bỗng nhiên tinh quang lóe lên, biểu lộ chiến ý ngập trời. Hắn cười ha ha, bỗng nhiên cởi xuống bên hông một thanh rỉ sét loang lổ thiết đao, giò ra tay trái, một đao chém xuống ba ngón. Bằng vào ta ba ngón, đối phó Niết Hoàng chỉ tay. Cũng không biết này Niết Hoàng xảy ra chuyện gì, càng bị thương nặng, bằng không, ta dù cho chém chết 10 ngón, cũng không thể tổn thương hắn. Cổ thần thuật, yêu hoàng vũ, chém xuống ba ngón, ăn mày vung trưởng sờ một cái, ba ngón nổ tan thành xương máu, thương khung băng phong cuốn ngược, ngàn dặm bên trong băng khí, đều bị ăn mày một trưởng hút tới, cùng huyết quang một đạo, hóa thành mưa máu chi tiến, cũng 10 vạn chi, châu chấu rơi rụng, 10 vạn ma binh, 10 vạn mưa máu, ma binh dồn dập hòa tan, nhưng lại khó mà sống lại. Bạch cút cánh cửa cực lớn ở ngoài, Niết Hoàng người khổng lồ thân bị phá ma binh, lần thứ hai phản phệ thành thương. Lấy thủ đoạn hắn, nếu không bị Ninh Phàm cướp lại bạch cút viêm, bị thương trước, pháp lực hỗn loạn, một thức xương vỡ thành binh, há lại là chỉ là hai cái phổ thông toái hư có thể loại bỏ. Chính mình lại bị hai cái rác rưởi toái hư bắt nạt, tất cả những thứ này đều do Ninh Phàm. Nhưng Niết Hoàng cũng hiểu được, chính mình thương càng thêm thương, lại hận Ninh Phàm, giờ khắc này cũng không phải giết hắn cơ hội rồi. Thậm chí, sẽ ở vũ giới kéo dài một lúc, đến rồi vũ giới thần hoàng, cùng với băng như kiếm, vân thiên quyết. Chính mình, nói không chắc sẽ chết tại vũ giới. Đường đường ma giới thần hoàng, bởi vì bị dung linh run dế ám hại, mà chết ở vũ giới, vậy thì bị chết quá oan uổng, quá ủy khuất. Vốn là, Niết Hoàng quyết định trăm năm sau, cổ thiên đình di chỉ mở ra, trở lại vũ giới giết Ninh Phàm. Nhưng bây giờ, không có trăm năm, thương thế hắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Thậm chí, như lại được chút thương, trăm năm sau khả năng đều không thể khỏi hẳn, đem bỏ mất cổ thiên đình lớn lao truyền thừa. Hận, Ninh Phàm chỉ là một cái dung linh run dế, vẻn vẹn dung linh, chỉ là dung linh. Giống, Niết Hoàng một lần cuối cùng vận chuyển pháp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, ma uy quét ngang, đem vũ giới cao thủ chấn động đến mức dồn dập rút lui. Mà thừa dịp cơ hội này, hắn một bước bước vào bạch cốt cánh cửa cực lớn, xuyên giới trở về ma giới. Nhưng vốn là giết lão ma mà đến, nhưng cũng bị một cái dung linh tiểu bối phá hoại. Trong lòng hắn, tất phải giết trong đám người, nhiều hơn một cái Ninh Phàm. Tiểu bối, trăm năm sau, ta tự cổ thiên đình trở về, cần phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cánh cửa cực lớn hợp lại, Niết Hoàng trốn chạy. Tuy rằng trốn chạy, nhưng vũ giới một đám cao thủ cũng không người dám truy. 40 năm trước, Niết Hoàng đồng dạng là thần bí giáng lâm vũ giới, không biết làm cái gì, lúc đó bị 3 tên toái hư, 7 tên luyện hư, 9 tên hóa thần truy kích. Niết Hoàng giận dữ, ở trong hư không, đem truy kích 19 người, chém giết 16, trọng thương 3 người. Chỉ có 3 tên toái hư, trọng thương chạy trốn. Niết Hoàng giờ khắc này mặc dù trọng thương, nhưng nếu là liều mạng, ở đây vũ giới cao thủ, không ngăn được người này. Hừ, để hắn chạy trốn. Hồng Phát lão giả hừ lạnh một tiếng, lão khí hoành thu. Nhưng trong mắt, rõ ràng có vẻ may mắn, hiển nhiên không muốn thật cùng Niết Hoàng liều mạng. Mà ăn mày thanh niên Vân Bất Thư, hồi tưởng Niết Hoàng trước khi rời đi lời hung ác, lại lộ ra có nhiều hứng thú vẻ mặt. Niết Hoàng lời hung ác, là thả cho ai? Lẽ nào Niết Hoàng bị thương, liền cùng người này có quan hệ? Người nào có thể thương tổn được đường đường ma giới thần hoàng? Vân Bất Thư thần niệm quét qua, đảo qua Thất Mai Thành, lắc đầu. Thất Mai Thành trong, tu vi tối cao cũng không quá dung linh. Xem ra, thương tổn được Niết Hoàng cao thủ thần bí, đã đi rồi. Duy nhất thần niệm đảo qua Ninh Phàm thời gian, Vân Bất Thư mới hơi kinh ngạc, cố lưu ý hai mắt. Mơ hồ cảm thấy người này có cổ không hiểu thân cận cảm giác. Ảo giác sao? Lắc đầu một cái, Vân Bất Thư trong tay bấm quyết, thi triển cái cỡ lớn chữa thương thuật hư cấp pháp thuật, càng thiên quyết. Bao trùm thất mai trăm dặm, làm hôn mê chúng ma tu trị thương. Tam hoàng tử, hà tất vì một đám ma đạo nghiệp chướng, lãng phí pháp lực. Hồng Phát lão giả cao mày không thích, vũ giới thần hoàng là chính đạo lãnh tụ. Nhưng này tam hoàng tử luôn luôn không ỷ vào thân phận mình, không chính không tà, để vũ giới thần hoàng không ít đau đầu. Ma đạo, cũng là ta vũ giới chi dân. Ha ha, đi thôi. Các cao thủ phá toái hư không, nghênh ngang rời đi.